Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, Tiểu Ngân Thuật. Yamanaka Via là ngu ngốc, Kusinai tỷ tỷ, người đủ, Yamanaka Via bất đắc dĩ nói đến, từ vừa mới bắt đầu, Kusinai vẫn tại giáo ngân chuẩn những lời này, có quan hệ gì nha? Ngược lại đang nói câu nói tiếp theo thời gian. Những lời này nó liền quên. Kusinai mặt đầy không có vấn đề bộ dáng. Yamanaka Via là ngu ngốc. Kusinai vừa dứt lời, liền bị ngân chuẩn đánh mặt. Một câu nói lặp lại nhiều lần như vậy. Lấy ngân chuẩn hiện tại trí lực đã nhớ. Khục khục, Via, đây là một ngoài ý muốn ngươi tin tưởng ta. Kusinai nét mặt già nua một hồng. Ngại nói đến. Yamanaka Via là ngu ngốc. Yamanaka Via là ngu ngốc. Ngân chuẩn nói nhượng Kusinai lúng túng không thôi. Kusinai ngượng ngùng nhìn Yamanaka Via liếc mắt. Sau đó ôm lấy ngân chuẩn chạy. Yamanaka Via lắc đầu một cái. Không có đi quản hai nàng. Có Kusinai bảo vệ ngân chuẩn chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Hắn hiện tại cần phải hiểu rõ long mạch chakra rốt cuộc có thể hay không giao phó cho sinh vật trí. Tuệ, sau đó mấy ngày, bị bơm long mạch chakra động vật lục tục đều tỉnh. Lần này thí nghiệm rất thành công. Tại căn cứ hình thể bơm khác nhau lượng long mạch chakra sau. Những động vật đều khởi tử hồi sinh. Bất quá sở hữu động vật đều cùng kia con thỏ hoang một dạng. Không có xảy ra biến hóa gì. Đến đây. Yamanaka Via đối với, đúng, long mạch chakra đặc tính có một cách đại khái biết, cái này loại chakra có thể nhanh chóng chữa trị vết thương, nhưng là khôi phục sinh mạng sống động cần thời gian nhất định, nhanh chóng chữa trị chỉ cần số ít long mạch chakra, mà khôi phục sinh mạng sống động cần số lớn long mạch chakra, mà còn thời gian phải rất lâu mới có thể làm được. Tại đại khái minh bạch long mạch chakra đặc tính sau đó, Yamanaka Via biểu thị rất hài lòng. Có thể có thứ hiệu quả này đã rất không tệ. Mà bị Kusinai mang đi ngân chuẩn. Đến mỗi buổi tối lại biết bay trở lại. Trước hai ngày nàng vẫn là chỉ có thể một câu nói. Yamanaka Via là ngu ngốc. Sau đó lại nói từ ngữ từ nhiều lên. Hiện tại đã có thể cùng Yamanaka Via đơn giản trao đổi. Ngân chuẩn có nhân loại trí tuệ. Có thể cùng người bình thường trao đổi. Tại Yamanaka Via trong mắt nàng đã có thể tính là đồng bạn. Yamanaka Via muốn cho ngân chuẩn làm cái tên. Nhưng là lại không biết rõ kêu cái gì tốt. Yamanaka Via đặt tên năng lực kỳ thực so Namikaze Minato chẳng mạnh đến đâu. Namikaze Minato đặt tên là quá mức trung nhị. Yamanaka Via đặt tên là quá mức đơn giản. Yamanaka Via căn cứ kinh nghiệm kiếp trước. Chắc chắn ngân chuẩn tên. Tiểu Ngân. Ngân chuẩn, không đúng là tiểu ngân, vừa mới giữ có nhân loại trí tuệ, không biết rõ tên thật xấu, nghe được Yamanaka Via cho nàng đặt tên kích động không thôi. Bay ra ngoài bay trở về nhiều lần mới dừng lại, chắc chắn tên sau, tiểu ngân tiếp tục cùng Kusinai học tập ngôn ngữ loài người. Mà Yamanaka Via vốn là muốn tiếp tục nghiên cứu long mạch chakra. Có thể bởi vì Namikaze Minato cầu Yamanaka Via không phải không dừng lại. Cho tiểu ngân đặt tên sau đệ nhị ngày. Namikaze Minato tìm trên Yamanaka Via. Nhượng Yamanaka Via giúp đỡ chế tác một ít. Chữa trị phù. Chiến tranh đánh 4 năm. Chữa trị phù. Sớm đã dùng xong. Konoha trong thôn chỉ có Yamanaka Via cùng Jiraiya có thể chế tác. Chữa trị phù. Có thể hai người đều là chiến trường trên tuyệt đối chủ lực. Căn bản nhảy không mở tay. Lôi quốc chiến trường, vân nhẫn, thổ nhẫn, Konoha ba cái nhẫn thôn hỗn chiến. Konoha phương diện thương vong quá lớn. Cái này nhượng Namikaze Minato rất là sốt ruột. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể nhờ cậy Yamanaka Via chế tác một ít. Chữa trị phù, tới giảm bớt thương vong. Namikaze Minato thân tự khai miệng. Về tình về lý Yamanaka Via đều không có biện pháp cự tuyệt. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là đem liên quan tới long mạch nghiên cứu để ở một bên. Chuyên tâm chế tác chữa trị phù. Mấy năm nay thực lực tăng lên. Nhượng Yamanaka vía đối với. Đúng, phong ấn thuật cùng tiên thật chakra nắm giữ càng thuần thục. Hiện tại Yamanaka vía toàn lực ứng phó, một ngày có thể chế tác 80 mai. Chữa trị phù, cùng trước một dạng, chữa trị phù, chỉ là cho thượng nhẫn cùng lấy thượng nhẫn người trang bị. Yamanaka vía chế tác 10 ngày, đuổi ra 810 mai. Chữa trị phù, những thứ này, chữa trị phù, đủ phân phối cho Konoha trong doanh trại sở hữu thượng nhẫn cùng thượng nhẫn lấy thượng nhẫn người. Yamanaka vía đem 800 mai, chữa trị phù, giao cho Namikaze Minato, chính mình lưu lại 10 mai khẩn cấp. Cái này 10 ngày qua Yamanaka vía mỗi đêm ngày chế tác, chữa trị phù, long mạch chakra nghiên cứu đều bị gác lại. Đương đúng vậy không có không lý tới Tiểu Ngân. Tiểu Ngân một mực cùng Kusinai chung một chỗ. Yamanaka vía đi Kusinai lều vải. Mấy ngày không thấy Yamanaka vía vẫn đủ nghĩ Tiểu Ngân. Kusinai quả nhiên không có ở đây lều vải. Yamanaka vía tiến vào tiên nhân hình thức. Tại Konoha nơi chú quân tìm Kusinai cùng Tiểu Ngân tung tích. Tìm tới các nàng vị trí sau. Yamanaka vía lập tức hướng hai người vị trí phương hướng chạy tới. Mà lúc này Kusinai chính lúc hướng dẫn Tiểu Ngân đối với. Đúng, chakra vận dụng, thông qua mấy thiên tướng nơi. Kusinai phát hiện Tiểu Ngân mặc dù có chakra nhưng cũng không biết dùng. Tiểu Ngân là chim, kết ấn cái gì khẳng định không có biện pháp học được. Cho nên Kusinai trực tiếp giáo Tiểu Ngân như thế nào đem chakra thả ra ngoài. Hokage trên thế giới đối với. Đúng. Chakra ứng dụng có rất nhiều phương thức, tỉ như leo cây bơi đứng, tại tỉ như chữa bệnh nhẫn thuật, thậm chí là Rasengan, những thứ này đều là không cần kết ấn. Đơn lãi dòng dùng chakra liền có thể làm được. Kusinai không biết rõ nàng hôm nay nhất thời cao hứng đào tạo được Hokage trên thế giới con thứ nhất biết sử dụng Rasengan, chim, Tiểu Ngân đối với. Đúng. Chakra nhạy cảm cao hơn một dạng thông linh thú. Rất nhanh thì học biết sử dụng chakra. Học biết sử dụng chakra sau. Một loại chỉ thuộc về Tiểu Ngân phương thức công kích giác tỉnh. Giống như vạn xà rắn độc. Ốc sên chua một dạng. Tiểu Ngân thiên phú là phong. Đang học biết sử dụng chakra sau. Tiểu Ngân thông qua huy động cánh có thể phát ra phong nhận. Phong nhận lực tàn phá cũng không Yamato trung nhẫn thả ra cấp độ B nhẫn thuật không sai biệt lắm. Yamanaka vía chạy tới sau đó. Đúng dịp thấy Tiểu Ngân liên tục thả ra mười mấy phát phong nhận. Tại một khối đá lớn trên lưu lại mười mấy nói dấu ấn. Tiểu Ngân, làm không tệ. Kusinai ở một bên khích lệ lấy Tiểu Ngân. Đại tỷ đầu, người nói ra phong nhận ta còn có thể hay không còn lại thuật. Yamanaka vía nghe được Tiểu Ngân có thể như thế lưu loát nói chuyện. Còn học được nhẫn thuật. Đối với. Đúng. Kusinai có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Cái này ta cũng không biết rõ. Có muốn hay không chắc ngươi chakra thuộc tính. Nói Kusinai đào lấy thân thượng nhẫn cụ bao. Tìm lấy chakra giấy thử. Kusinai tìm nửa ngày cũng không có tìm được. Yamanaka vía trước đưa qua Kusinai một thanh băng đoản đao. Cảm ứng được đoàn đao sau, Yamanaka vía thuấn di đến Kusinai sau lưng, đem một chương chakra giấy thử đưa cho nàng. Kusinai mới chú ý tới là Yamanaka vía. Tiểu Ngân cũng là sự chú ý một mực ở Kusinai trên người. Không nhìn thấy một mực chạm tại nơi xa xa Yamanaka vía. Cho đến Yamanaka vía đột nhiên xuất hiện ở Kusinai sau lưng. Nàng mới nhìn thấy Yamanaka vía. Tiểu Ngân vung cánh, kích động lượn quanh lấy Yamanaka vía bay tới bay lui. Sau đó từ từ rơi tại Yamanaka vía bả vai trên. Tiểu Ngân, đã lâu không gặp. Yamanaka vía cùng Tiểu Ngân chào hỏi. Tiểu Ngân gắn qua đầu. Không để ý đến Yamanaka vía trong miệng còn nói lẩm bẩm. Không nên cùng không để ý Tiểu Ngân người nói chuyện. Yamanaka vía cười cười. Cái này tiểu gia hỏa vẫn còn ở bởi vì Yamanaka vía lạnh nhạt nàng mà tức giận. Yamanaka vía lấy ra đã sớm chuẩn bị xong long mạch chakra bồi tội. Tiểu Ngân lúc này mới nguyên lạng sơn trung viễn. 1521996 3 HTML mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.